con và thần thúc đi đi, mẫu thân chờ con trong phòng. Ngoặc kép, vâng, Dạ Nhược Ly sảng khoái đáp ứng, nàng cũng muốn biết thiên phú của nàng đến cùng là như thế nào, chỉ là, nhìn bác ảnh thần, nàng lặng lẽ chớp mắt mang theo tia trêu chọc. Cha dượng, chúng ta đi thôi. Ngày xưa gọi cha dượng là gì nhỉ? Kế phụ á, ai biết chỉ ta với. Đóng ngoặc đơn, bác ảnh thần nao nao, lập tức vỗ vai Dạ Nhược Ly cười, có một đứa con gái như thế cũng không tệ. Đi vào cửa chính, bác ảnh thần gọi một nha hoàn dẫn Lam Hinh và Gia Nhi về phòng nghỉ ngơi, còn bản thân dẫn Dạ Nhược Ly vào thư phòng. Thư phòng của bác ảnh thần đầy sách về nho học, trên giá sách bày biện rất nhiều sách vở, mặc dù thân là tướng quân nhưng bản thân hắn lại yêu sách như mạng. Trong phòng Lăng đứng yên bên cạnh, trên giá sách có một khối thạch đầu tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt không giống những hòn đá khác. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, bác ảnh thần và Dạ Nhược Ly bước vào, hắn đang muốn nói bác ảnh thần lại khoát tay ý bảo hắn lui ra. Lăng sừng sốt, hai tay ôm quyền, yên lặng đi ra ngoài, tiên tay đóng cửa thư phòng. Tiểu Ly Nhi, đem tay ngươi đặt trên tảng đá, nhắm mắt lại, cái gì cũng không được nghĩ tới. Ngoặc kép, là như thế này phải không? Ngoặc kép, nghe bác ảnh thần giải thích, Dạ Nhược Ly đặt bàn tay bé nhỏ lên tảng đá, từ từ nhắm mắt lại, giây phút này lòng nàng như mặt nước không gợn chút sóng. Nhưng mà thật lâu sau, vẫn không nghe thấy bác ảnh thần trả lời, tâm Dạ Nhược Ly rất lột đột, chẳng lẽ thiên phú của nàng quá kém nên bác ảnh thần bị dọa sợ rồi. Nhưng trong một đêm nàng từ người bình thường luyện lên huyền giả, thiên phú này thật sự rất biến thái nhưng lại có tác dụng châm so với việc khảo nghiệm huyền lực. Góc truyện audio.com, sao, Dạ Nhược Ly vẫn không nghe thấy bác ảnh thần trả lời, rốt cuộc cũng mở mắt ra. Thạch đầu trước mắt tỏa ra ánh sáng màu đỏ mãnh liệt chiếu sáng khuôn mặt phấn điêu mài ngọc của nàng, Dạ Nhược Ly sững sờ ánh mắt xuyên qua ánh sáng màu đỏ nhìn bác ảnh thần. Bác ảnh thần khiếp sợ đứng nguyên một chỗ, khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ không thể tin được, thái độ của hắn làm tâm Dạ Nhược Ly trầm xuống, chẳng lẽ thật sự là sau này thiên phú quá kém nên bác ảnh thần trợn tròn mắt. Cách chương.